Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2969, tam giáp tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trong vũ trụ hắc ám trống trải vô biên, một đoàn chói mắt lôi điện phóng xạ mà ra tại một cái điểm, trong nháy mắt lan tràn mấy vạn dặm, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Không gian như tờ giấy đồng dạng, xuất hiện đại lượng vết rạn. Tiếng oanh minh không dứt. Nếu có thần cấp cường giả tại phụ cận, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những lôi điện kia rất giống dây leo, mọc ra phiến lá. Phiến lá như đao đồng dạng sắc bén, dây leo thiên ti vạn lũ. Oanh, dây leo lôi điện lần nữa phóng xạ, bao trùm khu vực càng thêm gấp 10 lần, hóa thành một mảnh sáng tỏ điện hải. Quang mang cường độ, vượt qua hàng tinh. Tại điện hải trên không, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo tóc dài phất phới thần ảnh hư tượng, duy mỹ động lòng người, như cửu thiên thần nữ dáng thế, nhưng cũng phóng thích đáng sợ khí tức hung sát, khiến cho người sinh ra sợ hãi. Phụ cận tinh không địa ngục dưới tu sĩ thánh cảnh, kinh hoàng thất sắc hóa thành một đạo đạo lưu quang, nhao nhao cấp tốc xa trốn. Thật mạnh thần lực ba động, là chân thần. Không phải là có thần chiến bộc phát a, thần chiến dư ba, liền có thể để cho chúng ta hóa thành hạt nhỏ, hài cốt không còn. Mau chạy đi, lẫn mất càng xa càng tốt. Trong vũ trụ dây leo lôi điện như sấm sông điện hà, răng khắp nơi, cấp tốc hướng mỗ một cái phương hướng bỏ chạy. Tại dây leo trung tâm nhất, một vị thướt tha khêu gợi nữ tử tuyết trắng da thịt phía ngoài trên váy dài, tô điểm óng ánh sáng long lanh bảo thạch, dáng người lồi lõm uyển chuyển, tóc dài như liễu, giống như hình người long xà, lấy phương thức quỷ dị hướng về phía trước du động. Không sai, là du động, không phải phi hành. Không gian giống biển cả, thời gian như sóng nước, nàng ở bên trong ngao du. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc mặc nàng thúc đẩy, tốc độ nhanh đến đáng sợ, mỗi một lần lắc lư eo nhỏ nhắn, liền có thể tiến lên mấy chục vạn dặm, độ một vùng biển sao. Nhưng, đuổi ở sau lưng nàng tam giáp huyết tổ, tốc độ lại càng nhanh một phần. Tam giáp huyết tổ hiển hóa ra cao ngàn trượng thần khu, trên lưng 6 cái cánh chim màu đỏ ngòm như là 6 mảnh huyết vân, thần khí thịnh vượng, dưới chân không ngừng dẫm ra thần linh bộ. Không gian tại dưới chân hắn, giống như đang không ngừng chiết điệt cùng co vào. Hắn cất bước tốc độ cực nhanh, hai chân như phong hỏa thần luân. Tam giáp huyết tổ tại phát hiện xuyên qua trùng động về sau, đi tới tinh không phòng tuyến bên ngoài, đã là động lập tức rút đi chi tâm. Nhưng, luyện thần hoa đã bị hắn trọng thương, ngay ở phía trước, không tốn bao nhiêu thời gian, liền có thể bắt. Hiện tại rút đi cố gắng trước đó, há không đều uổng phí rồi. Thật sự là không cam tâm. Mảnh tinh vực này, là Vẫn Tinh Thần Điện tại tuần sát. Vẫn Tinh Thần Điện không có mấy cái có thể uy hiếp được ta thần cảnh cường giả, hẳn là có thể đuổi tại địa ngục giới đại thần đuổi tới trước đó, đưa nàng cầm xuống. Tinh Hoàn Thiên một trận chiến, tam giáp huyết tổ nguyên khí đại thương, kém một chút bị thần thi tà ác luyện chết. Lúc đầu lấy hắn thượng vị thần đỉnh phong tu vi, độ nguyên hội kiếp nạn, có 7 thành trở lên nắm chắc. Nhưng bây giờ, hắn là nửa phần nắm chắc đều không có. Thực thánh hoa vượt qua thần kiếp về sau tiến hóa làm luyện thần hoa, đã là hung tính thực vật nhưng cũng là một gốc khó lường thần dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như thế, tam giáp huyết tổ phát hiện nàng về sau, mới liều lĩnh truy kích. Nuốt thần dược này, hắn không chỉ có thể thương thế khỏi hẳn, mà lại còn có cơ hội tương đối, phá vỡ mà vào thái chân cảnh, trở thành một tôn đại thần. Đại thần, bao nhiêu thần linh truy đuổi mục tiêu, một khi bước vào cấp bậc kia ở trong thiên địa thân phận địa vị sẽ hoàn toàn khác biệt. Đúng là như thế, tam giáp huyết tổ biết rõ mình bây giờ tình cảnh 10 phần nguy hiểm, nhưng như cũ theo đuổi không bỏ. Người đi không được, tam giáp huyết tổ trong tay chí tôn thánh khí cấp bậc huyết đao, nâng quá đỉnh đầu, huyết mang chiếu rọi tinh không, như là trong hắc ám một cái màu đỏ như máu đèn lồng thắp sáng. Xoạt, một đao vung xuống, đao khí như thiên hà rơi xuống. Địa ngục giới thần linh tại phiến tinh không này bố trí thần văn, trận pháp minh văn, nhao nhao vỡ nát, không gian đều giống như bị một phân thành hai. Dây leo lôi điện xen lẫn thành hải vực bị một đao bổ ra, đao quang một mực lan tràn đến ma âm phía sau. Dây leo vỡ nát không biết bao nhiêu, hóa thành cành khô lá héo úa. Ma âm khuôn mặt mị tiếu tuyệt luân kia quay đầu nhìn lại tái nhợt không gì sánh được, lúc trước trong lúc giao thủ chính là bị thương không nhẹ, trong một đôi con mắt phượng, đều là vẻ lạnh lùng. Nàng vung ra tay ngọc nhỏ dài, đánh nát không gian, xông vào thế giới hư vô hắc ám. Cùng lúc đó, trước người của nàng, mảnh vỡ không gian ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một mặt vô hình tấm chắn, cùng lan tràn mà đến đao quang đụng vào nhau. Bành, tấm chắn không gian vỡ vụn, đao quang xé mở lít nha lít nhít quy tắc thần văn, trên người ma âm lưu lại một đạo thật sâu miệng máu. Đao khí nhập thể, đau nhức đến hồn linh, ma âm trong miệng nhịn không được phát ra một đạo buồn bực thanh âm, vừa giận lại hung ác. Đáng tiếc nàng mới vừa vặn vượt qua thần kiếp không lâu, chỉ là hạ vị thần cảnh giới, tại tam giáp huyết tổ loại tu vi này thâm hậu thần linh trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Tam giáp huyết tổ nhe răng cười một tiếng, treo trên bầu trời đứng ở không gian phá toái biên giới, vung ra một cây ngũ hành thiểm điện tiên, cánh tay đạn run. Đùng, đùng, một roi như ngàn dặm hỏa long, một roi như nhược thủy trường hà, một roi diễn hóa vạn chuôi đao kiếm, một roi hiện ra thần sơn nguy nga, một roi hiển hóa thất thải bảo thủ. Đánh năm roi, ngũ hành lực lượng cùng lôi điện dung hợp lại cùng nhau, đánh nát ma âm tất cả lực lượng phòng ngự. Không chỉ có nhục thân bị đánh đến máu thịt be bét, liền ngay cả thần hồn đều tán đi không ít, ý thức trở nên cực kỳ yếu ớt, thân thể mềm mại bồng bềnh tại trong không gian hư vô, hấp hối. Tam giáp huyết tổ sử dụng ngũ hành thiểm điện tiên, đưa nàng cuốn lên, cười lạnh liên tục. Bản thần vết thương trên người, là Trương Nhược Trần một tay tạo thành, nhân quả tuần hoàn, hôm nay nhất định ngươi phải hóa thành ta trong bụng thần dược. Chợt một cỗ mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác đánh tới, để tam giáp huyết tổ dùng mình. Còn chưa tới kịp chống lên thần cảnh thế giới phòng ngự, đã có linh đang âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, thanh âm to như thần lôi. Bành bành, liên tiếp 12 cái phệ hồn linh, va chạm trên người tam giáp huyết tổ trong nháy mắt đem hắn cao ngàn trượng thần khu đánh cho huyết nhục vẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nhục thân trùng kích hay là thứ yếu, đáng sợ nhất là phệ hồn linh trọng thương tam giáp huyết tổ thần hồn, đem hắn không ít thần hồn đều đánh cho ly thể bay ra, đồng thời được thu vào tiến trong linh đang. Phệ hồn linh thuộc về ai, tam giáp huyết tổ không thể quen thuộc hơn được, lập tức biết được là ai đang đánh lén chính mình. Trương Nhược Trần, tam giáp huyết tổ lửa giận ngút trời, phát ra âm thanh giống to này thời điểm quy tắc thần văn từ thể nội bạo phát đi ra, diễn hóa thành một tòa huyết khí mênh mông thần cảnh thế giới. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện Trương Nhược Trần tung tích. Chợt lòng sinh cảm ứng, cúi đầu hướng trong không gian phá toái thế giới hư vô nhìn lại. Chỉ gặp Trương Nhược Trần cũng không biết sử dụng cỡ nào khó lường thủ đoạn, chặt đứt hắn ngũ hành thiểm điện tiên, đem thân thể mềm mại mềm nhũn ma âm ôm ở trong hai tay. 12 cái phệ hồn linh bay trở về quay chung quanh thân thể của hắn chuyển động. Chí tôn minh văn hội tụ thành một cái linh đang lớn màu xanh, đem Trương Nhược Trần bảo hộ ở bên trong. Tại Trương Nhược Trần tinh thần lực khống chế dưới, ma âm bị đánh tan đi ra thần hồn, từng sợi bay trở về, xông vào mi tâm của nàng. Một đôi hồn siêu phách lạc sáng tỏ đôi mắt mở ra chăm chú vào Trương Nhược Trần trên khuôn mặt lãnh khốc mà tuấn mỹ kia, lộ ra một đạo nụ cười mừng rỡ. Nàng có chút hư nhược hô lên một tiếng. Chủ nhân, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu ôm nàng, hóa thành một đạo thanh quang, bay ra thế giới hư vô, xuất hiện tại tam giáp huyết tổ đối diện, nói. Nhìn thấy ta thế mà không trốn, ngươi ngược lại là rất có phách lực. Tam giáp huyết tổ trên thân huyết khí trùng thiên, trầm giọng nói. Tại tinh hoàn thiên, ngươi bất quá là mượn thiên mẫu chi lực mới có thể khoe hoai, thiên mẫu sẽ không tùy thời đều đem thần lực cho ngươi mượn. Ta chính là thượng vị thần đỉnh phong, sao lại sợ ngươi một cái tiểu nhi? Tam giáp huyết tổ, ngươi quá càn rỡ. Sóc thiên hải từ trong hư không bước ra một bước, hư không tùy theo chấn động, phất tay, một cây bạch cốt thần trụ đánh ra ngoài. Trụ này, là vô lượng cảnh cổ thần một cây thần cốt luyện thành, ẩn chứa vô lượng chi uy. Sóc thiên hải, ngươi cũng dám đối bản thần xuất thủ. Tam giáp huyết tổ tóc dài bay lên, vùng đao bổ ra cùng bạch cốt thần trụ liều đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, thần lực đụng kịch liệt hình thành một mảnh thần khí vân màu. Tam giáp huyết tổ bay rớt ra ngoài ngàn dặm, trong miệng chảy ra thần huyết, trên thân thần bào xuất hiện từng đạo vết rách, khó có thể tin nhìn về phía Sóc Thiên Hải, nói. Cái này sao có thể? Sóc Thiên Hải có chút choáng váng, tam giáp huyết tổ thượng vị thần đỉnh phong này cũng quá nước đi, thế mà bị chính mình một chiêu đánh lui. Liền cái này, không phải là lão gia hỏa này dụ địch mưu kế a? Sóc Thiên Hải không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại thấy rất rõ ràng, nói. Tam giáp huyết tổ tại tinh hoàn thiên chịu nghiêm trọng thương thế, sớm đã không có thượng vị thần đỉnh phong chiến lực. Vừa rồi, lại bị phệ hồn linh thương tích thần hồn, thực lực lần nữa bị hao tổn. Hắn hiện tại chính là một cái không có răng cùng móng vuốt lão hổ, chính là giết hắn tuyệt hảo thời cơ. Sóc thiên hải nghe chút bừng tỉnh đại ngộ vui vô cùng, quá tốt rồi, hôm nay nếu có thể chém giết thiên đình một vị thượng vị thần đỉnh phong cường giả, hẳn là một cái công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn tinh thần điện, tu la thần điện, vận mệnh thần điện, khẳng định đều sẽ hạ xuống ban thưởng. Tới ta vẫn tinh thần điện trên địa bàn, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Sóc thiên hải cầm trong tay bạch cốt thần trụ, đuổi theo. Tam giáp huyết tổ hiển nhiên cũng ý thức được chính mình không còn thời kỳ đỉnh phong cường đại, lập tức trốn chạy, dự định trước lúc trước cái trùng động trốn về thiên đình chỗ vũ trụ tinh không. Trương Nhược Trần không có đi truy kích, mỉm cười nhìn xem một màn này, trong miệng thì thầm. Minh Quang chú, vạn chú Thiên Châu lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tinh thần lực ngưng tụ chú pháp, hóa thành một đạo minh quang, tại trăm vạn dặm bên ngoài, đem ngay tại bỏ chạy Tam Giáp Huyết Tổ vây khốn. Ma Âm nằm tại Trương Nhược Trần trong ngực, đôi mắt đẹp sóng gợn, nhìn hắn ung dung không vội, lại có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm bộ dáng. Tam Giáp Huyết Tổ quay đầu trông thấy Sóc Thiên Hải đuổi đến càng ngày càng gần, lập tức thôi động bí pháp, thể nội thần huyết bốc cháy lên, hai tay cầm đao, bổ ra ngoài. Bành, minh quang bị xé nứt mở, Tam Giáp Huyết Tổ thành công thoát khốn ra ngoài, khoảng cách trùng động càng ngày càng gần. Trương Nhược Trần, hôm nay tạm thời buông tha ngươi, nhưng sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ chết tại bản thần trong tay. Tam Giáp Huyết Tổ lấy tốc độ nhanh hơn, phóng tới trùng động. Trương Nhược Trần vẫn như cũ rất bình tĩnh, tại tinh không hô một tiếng. Tiểu Hắc, hắn trốn không thoát, nhìn bản hoàng mới nhất luyện chế Cửu Thiên Thập Địa Chu Thần Chu Ma Đại Trận Tam Giáp Tiểu Nhi, đi chết đi. Cái gọi là Cửu Thiên Thập Địa Chư Thần Chu Ma Đại Trận chính là Ba Hoàn Nhị Thập Bát Tinh Túc Đại Trận, chỉ bất quá Tiểu Hắc lấy tên đều hướng bá khí phương hướng dựa vào, một số thời khắc thật đúng là hù được người. Trận pháp minh văn tại hư không xuyên thẳng qua, hóa thành đường kính 10 vạn dặm to lớn trận bàn. Một mảnh tinh không tại trong trận bàn hiển hiện ra, đem muốn đào tẩu Tam Giáp Huyết Tổ bao phủ. Một cái do mênh mông thần khí ngưng tụ mà thành khổng lồ mặt mèo, nổi lên, nhìn xuống Tam Giáp Huyết Tổ cao ngàn trượng thần khu. Lớn nhỏ so sánh kia tựa như là một con mèo được hung tàn, đang nhìn chuột. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.